Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530. Vương Tiểu Hổ kiếp trước, Minh Ca đã chết, Vương Tiểu Hổ không nghĩ tới chính mình cùng lão sư bất quá là ra cửa đi xa một lần. Lại trở về chính là chính mình tẩu tử bị ca ca hưu tin tức, hắn tẩu tẩu. Hắn nhất kính nể tẩu tẩu, thay thế ca ca đem hắn toàn bộ ra khởi động tới. Lại đưa hắn đi đọc sách, mỗi cách mấy ngày đều sẽ chạy nửa điểm lộ vì hắn đưa thức ăn tẩu tẩu. Cổ vũ hắn hào hào ý niệm vì trong nhà tranh khẩu khí tẩu tẩu. Ở hắn rốt cuộc có thể khởi động toàn bộ ra thời điểm bị hưu ra vương ra, hắn nhìn thấy ca ca. Cũng gặp được tân tẩu tẩu. Ở ca ca trong miệng, tẩu tẩu chính là cái tội ác tay trời không giữ phụ đạo dâm phụ. Sao có thể? Hắn trong ấn tượng tẩu tẩu cười cùng thiết ôn nhu, ở người xa lạ trước mặt tác như một con thời khắc chấn kinh thỏ con giống nhau. Như vậy nhát gan tẩu tẩu nàng như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hắn không tin. Hắn một chút đều không tin tẩu tẩu sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn ngàn dặm lao tới trở lại vương gia thôn, không nghĩ tới sẽ đụng vào mẫu thân cùng người khác thông dâm sự tình. Người nọ hắn nhận thức là thôn đầu nổi tiếng nhất vô lại, ca ca nói tẩu tẩu chính là cùng người này thông dâm. Hắn nghe được chính mình mẫu thân cùng vô lại nói chuyện, nghe được vô lại uy hiếp mẫu thân ở đi kinh thành phía trước đem vương gia dụng cụ thổ địa cùng với bạc toàn múc cho hắn, bằng không hắn liền nói ra mẫu thân vu hám tàn hại nhà mình tức phụ sự. Dù sao chính hắn là cái không sợ chết chân trần, nếu là vương mẫu không đáp ứng, hắn liền đi trong thôn tàn, đi kinh thành tìm vương nhị hồ tàn, hai người ở trong phòng la hét ầm ĩ. Vương Tiểu Hồ cũng đem sự tình ngọn nguồn nghe xong cái rõ ràng, ngồi xổm ở nhà mình cửa sổ hạ hắn. Kia một khắc cả người đều ở phát lạnh, hắn không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất tưởng báo đáp nhất kính nể tẩu tẩu sẽ bị này một đôi gian phu. Sao như thế đối đãi, trong phòng hai người thanh âm quả thực liền như trên đời nhất ghê tởm thanh. Âm làm hắn tưởng phun, hắn tướng môn dùng gậy gộc quan hào. Lại ôm một bó rơm dạng từ nhà bếp tìm đá lấy lửa điểm từ cửa sổ chỗ ném vào nhà ở. Sau đó đem cửa sổ từ bên ngoài cắm trụ, lúc này mới suốt đêm rời đi vương gia thôn, Vương Tiểu Hổ ở trong thị trấn ở cả đêm, ngày hôm sau đi tùng ra trong thôn hỏi thăm tẩu tẩu sư. Tẩu tẩu cũng đã qua đời, những người đó nhắc tới tẩu tẩu từng cái đều là đầy mặt chán ghét cùng khinh thường. Liền dường như tẩu tẩu là cái ôn thần giống nhau, thậm chí đang nói khởi tẩu tẩu chết. Những người này đều cảm thấy là ở ác gặp dữ. Bởi vì trong bụng hoài nghiệt trùng, lại là bị cùng người thông dâm bị hưu bỏ phụ nhân. Tẩu tẩu liền xuống mồ vì an đều không thể. Trực tiếp bị tùng ra ném tới bãi tha ma. Hắn đi bãi tha ma, tìm được bất quá là mấy cây xương cốt cùng vài món nhiễm huyết rách mướp quần áo. Hắn mơ hồ còn có thể biện ra này quần áo là tẩu tẩu mấy năm như một ngày xuyên y phục, hắn cầm quần áo cùng thi cốt vì hạ táng. Ở lập mộ bia thời điểm, vương nhị hổ chi thê mấy chữ này lại như thế nào cũng không viết ra được đi. Hắn nhắm mắt lại mở, ngón tay rảo phá. Ở mộc bia phía trên viết xuống Vương Tiểu Hổ chi thê. Lại trở lại kinh thành, hắn không có cùng ca ca ở tại một chỗ, mà là chính mình rất xa thuê cái phòng ở, chẳng sợ Minh Ca không phải bị nhà mình ca ca thân thủ giết chết, chẳng sợ đầu sỏ gây tội là chính mình mẫu thân cùng vô lại. Nhưng Vương Tiểu Hổ vẫn là vô pháp thản nhiên đối mặt ca ca. Hắn mỗi khi nhìn ca ca đối tân tẩu tẩu cười thời điểm, liền cảm thấy đau lòng khó có thể chịu đựng, thậm chí còn có loại tưởng hành hung ca ca xúc động. Vương nhị hổ tìm tới Vương Tiểu Hổ thời điểm, Vương Tiểu Hổ mới biết được chính mình mẫu thân cũng không có ở trong trận lửa lớn kia chết đi. Đại khái là quê quán ngốc không nổi nữa tới kinh thành tìm ca ca. Vương Nhị Hổ muốn cho hắn dọn về đi người một nhà ở cùng một chỗ. Hắn lại cự tuyệt, ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Hắn nghe mẫu thân ở oán trách bởi vì Minh ta làm ra loại chuyện này nàng ở quê quán cũng chưa mặt. Đãi đi xuống, lại nhìn Vương Nhị Hổ đối tân tẩu tẩu thấp ngôn lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu gắp đồ ăn bộ dáng. Hắn tâm kia một khắc giống như là bị người cầm thật chặt khó có thể hô hấp. Ném chén đũa, đồ ăn còn không có thượng toàn. Hắn đã ly tịch, trong lồng ngực bị một cổ tử phẫn hận chi ý hừng hực thiêu đốt. Nhưng hắn lại không biết chính mình này hận nên như thế nào phát tiết. Một cái là hắn mẫu thân, một cái là hắn ca ca. Phụ thân đành hắn ký ức khởi liền vẫn luôn ốm đau trên giường. Hắn ra khởi điểm là bị chính mình mẫu thân cùng ca ca khởi động tới. Tương đương hai người kia dưỡng dục hắn. Nhưng hắn tẩu tẩu đâu? Như vậy tốt một nữ nhân lại vô tội chết thảm. Còn vô pháp xuống mồ vì an. Hắn hận ca ca cùng mẫu thân nhưng càng hận chính mình. Đơn giản ly kinh cùng hắn lão sư khắp nơi du tẩu. Đi rồi rất nhiều địa phương hắn ở lão sư khuyên bảo lần tới rồi trong kinh. Lại hồi kinh, cảnh còn người mất, hắn ca ca cùng tân tẩu tẩu hòa ly. Vô lại từ vương gia thôn đi tới kinh thành tìm tới chính mình mẫu thân. Bởi vì sợ sự tình bị chọc thủng, mẫu thân bị vô lại không ngừng làm tiền. Sau lại càng là ở phòng chất củi thông dâm thời điểm bị tân tẩu tẩu đánh vỡ. Ngay lúc đó tân tẩu tẩu có thai, bởi vì việc này sinh non, biết Minh ca là bị chính mình bà sinh sôi oan chết. Thả tân tẩu tẩu đem việc này nói cho Vương Nhị Hổ thời điểm. Vương Nhị Hổ đối Minh ca oan chết cũng không có cái gì đại phản ứng. Ngược lại còn nói, nàng bất tử ta như thế nào có thể cưới ngươi nói. Tân tẩu tẩu thật sự vô pháp tiếp thu việc này đưa ra hòa ly. Chính mình thật vất vả mong tới hai tử. Bởi vì vô lại bị xảy mất. Hơn nữa y nhân cũng cùng hắn có ngăn cách. Vương Nhị Hổ đem việc này toàn bộ ấn ở vô lại trên đầu. Đem vô lại đánh chết ở ngoài thành phá miếu. Kết quả lại bị khất cái đánh vỡ. Lại đi làm tiền Vương Nhị Hổ. Vương Nhị Hổ đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Lại bởi vì việc này chọc phải kiện tụng, bởi vậy bị cách chức, hắn trở lại kinh thành thời điểm. Vương Nhị Hổ cùng mẫu thân đều ở hắn thuê trong viện ở. Tân tẩu tẩu hòa ly sau nhận thức một cái thương nhân. Vương Nhị Hổ mỗi ngày kêu gào muốn đi đánh gãy kia thương nhân chân. Kết quả đi ra ngoài đổ vài lần, người khác chân không biết đoạn không. Vương Nhị Hổ chính mình nhưng thật ra chặt đứt một cái. Bởi vì tân tẩu tẩu cùng vô lại sự tình, Vương Nhị Hổ mỗi ngày ẩu đả quát mắng mẫu thân, cảm thấy là mẫu thân làm hắn thành hiện giờ như vậy sa sút bộ dáng. Mới khiến cho tân tẩu tẩu sẽ rời đi hắn, hắn là từ Vương Nhị Hổ trong miệng biết những việc này. Vương Nhị Hổ còn làm hắn đi tìm người giáo huấn cái kia thương nhân. Hắn nhìn hiện giờ nhà mình ca ca sa sút thất vọng bộ dáng. Đáy lòng càng nhiều lại là bi ai. Hắn ca ca từ đầu đến cuối đều không cảm thấy Minh ca chết cùng hắn có quan hệ. Hắn nghe nhà mình ca ca cùng mẫu thân xảo mắng nói ngôn lời nói. Minh ca gặp như vậy sự tình. Rõ ràng vẫn là ca ca xúi dục mẫu thân. Thật không dám tin tưởng người nam nhân này sẽ là hắn từ nhỏ liền sùng bái ca ca. Hắn vô pháp vì Minh ca báo thù. Cũng vô pháp ở chuyện này tiêu tan, ở lão sư dẫn tiến, hoàng đế chiêu mộ dưới đi xa Tây vực. Hắn rốt cuộc không hồi kinh, càng không có đi gặp chính mình ca ca cùng mẫu thân. Chết tha hương nhất tiếc nuối sự chính là vô pháp trở lại vương gia thôn ngoại kia phiến trong rừng. Cây cùng Minh ca hợp táng, lại chưa từng tưởng vừa mở mắt. Thế nhưng về tới khi còn nhỏ, này một đời hắn không bao giờ sẽ làm đời trước Minh ta trên người bi kịch phát sinh. Hết chương.